lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, rách ở giữa quyết đấu. Thổ ngồi xuống, Ngao Ngọc Liệt vỗ tay một cái nói rằng, người biết rõ Thổ ngồi xuống sao? Đây là một loại nói xin lỗi tư thế. Nhìn hắn kia mặt mày hớn hở, một mặt nhộn nhạo bộ dáng, khẳng định không chỉ đang nói xin lỗi lúc này chuyện. Lưu Vô Tú một mặt cổ quái, chiến linh nhóm bị triệu hoán lúc đi ra, đến cùng bị quán chú cái gì tin tức tương quan a? Triệu Tử Long ngươi tư thế mặt có phải hay không có chút rộng a? Ngươi dạng này muốn rơi phấn biết rõ sao? Ngao Ngọc Liệt đương nhiên sẽ không để ý, dù sao hắn lại không phải thật Triệu Vân, mà lại, nam nhân sống một điểm có lỗi gì? Tất cả mọi người người một nhà, liền không cần thiết che che lấp lấp rồi, có đúng không? Bất quá nàng đúng vậy chủ, vì sao lại, Gia Cát Lượng nghi ngờ dĩ nhiên không phải tư thế, mà là linh chủ vì cái gì quỳ rồi? Đúng vậy a, rõ ràng là linh chủ. Lưu Vô Tú đồng ý gật đầu, nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy run lên trong lòng, có chút bi thương, hắn không khóc, nước mắt lại chảy rồi xuống tới. Khách lớn lấn cửa hàng lớn lấn khách, chư bát giới nói rằng, ngón tay làm rồi một cái khuếch trương động tác, màn nước hình ảnh phóng đại, đem bình điền Mỹ chung quanh tràng cảnh cũng hiện ra. Nàng là ở một cái rộng rãi gian phòng bên trong, cứ việc gian phòng lửa đèn sáng rực, nhưng lại có một luồng như có như không, vùng chi không đi hắc ám khí tức quanh quẩn, đặc biệt là bình điền Mỹ trước mặt, ước chừng xa 10 mét địa phương, hoàn toàn xa vào đến hắc ám bên trong. Bình điền Mỹ một lời không phát, cứ như vậy Thổ ngồi xuống quỳ lấy, có thể nhìn thấy bên trong sao? Đường Lạc hỏi nói, chứ bát giới con mắt híp híp, muốn nhìn trộm, cũng không phải không được, bất quá vô cùng có khả năng bị phát hiện. Vậy quên đi, Đường Lạc khoát khoát tay, lần này, chúng ta nhưng là muốn làm hoàng tước đát. Một lát sau, bình điền Mỹ trước mặt hắc ám lăn lộn, có bóng người từ bên trong đi ra, đây là một cái áo đỏ tóc đỏ thiếu niên, bộ dáng tuấn tú vô song. Tuổi tác nhìn qua cùng Đường Lạc này, Lữ Bố, không sai biệt lắm. Kia thân áo đỏ có điểm giống là áo choàng tắm, bị hắn tùy ý lỏng loẹt nhão nhẹt mà ăn mặc, nhìn qua có mấy phần lười biếng. Hắn đi đến bình điền Mỹ trước mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ngẩng đầu, bình điền Mỹ theo lấy động tác của hắn ngẩng đầu. Trên mặt hoảng sợ biểu tình bất an dần dần biến mất. Hiện ra đối người thiếu niên này mê luyến. Đừng sợ, tóc đỏ thiếu niên nhẹ khẽ vuốt vuốt bình điền Mỹ khuôn mặt. Đại nhân không hề tức giận, chỉ bất quá lần sau không cần phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Đại nhân không quan tâm địch nhân là ai, hắn nên biết rõ bọn hắn ở đâu, muốn bọn hắn không cách nào trốn xa. Hiểu chưa? Bình điền Mỹ gật đầu, ta biết rõ, ta khẳng định sẽ thật tốt điều tra, tuyệt đối sẽ không lại bị phát hiện rồi. Đi thôi, áo đỏ thiếu niên một lần nữa đứng lên, lui trở về sương nồng bên trong. Bình điền Mỹ cung kính được một chút xíu bò lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến môn bên mới đứng lên, đẩy cửa ra ngoài, linh chủ đều lẫn vào thảm như vậy sao? Ngao Ngọc Liệt nhịn không được nhìn hướng Lưu Vô Tú. Cái này, đô, liền dùng rất vi diệu. Lưu Vô Tú gãi gãi đầu tóc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bình điền nhà mặc dù ẩn thế, nhưng thực lực không yếu. Bình điền Mỹ cũng sẽ không là kẻ yếu. Thân là linh chủ, bình thường mà nói là ở vào lãnh đạo vị trí. Dù là chiến linh thực lực vượt qua linh chủ cũng là như thế. Trừ phi thật vượt qua quá nhiều, linh chủ mới sẽ không có lời nói có trọng lượng. Thậm chí tượng bình điền Mỹ dạng này, cơ hồ trở thành rồi tôi tớ đồng dạng nhân vật. Hoặc là, giống Lưu Vô Tú dạng này, Triệu Hoán đi ra chiến linh thực sự quá làm. Hắn hoàn toàn khống chế không được. Chỉ tốt tùy ý bọn hắn thả tự mình. Nói như vậy, nàng Triệu Hoán đi ra chiến linh rất mạnh rồi. Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi. Tuyệt đối rất mạnh, Lưu Vô Tú nói rằng. May mà chúng ta quả quyết. Bằng không mà nói, cái kia cái gì, đại nhân, liền chết. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới ở trong lòng thầm nói. Ngươi lưu lại cửa sau, sẽ không bị phát hiện a? Lưu Vô Tú nhìn hướng Chư Bát Giới. Hắn cũng không hy vọng bị cái kia không biết địch nhân cường đại dẫn đầu tìm trên. Tốt nhất để cái khác linh chủ cùng Bình Điền Mỹ bọn hắn đến cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ra ngoài kiếm tiện nghi, mà nghĩ muốn hoàn thành này một thao tác. Duy nhất đáng tin cậy nhân tuyển chính là lão âm so Tư Mã Ý. Sẽ không, Chư Bát Giới tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền cầu thả bắt đầu. Lưu Vô Tú tay trái nắm quyền, dùng sức huy động hai lần. Dùng kiêu ngạo nhất ngữ khí nói nhất sợ nói. Để bọn hắn trước lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lại ra tay. Nhất cử định càn khôn. Phiên dịch tới đây chính là ta đồ ăn ta trước sở. Ngươi mạnh ngươi trước đánh. Vì thế, Lưu Vô Tú rất nhanh liền vùi đầu vào công việc bên trong. Hắn làm ra một chương bảng biểu. Bảng biểu bên trên có hiện nay biết rõ linh chủ. Chiến linh tình báo Valentine, một đường cường giả, chiến linh không biết, không thể trêu chọc, Tôn Hoàng Vân, một đường cường giả, chiến linh không biết, không thể trêu chọc, Tần Vô Song, một đường cường giả, chiến linh không biết, không thể trêu chọc, Bình Điền Mỹ, hàng hai cường giả, đã xác định chiến linh vì một hồng y thiếu niên, thân phận không biết. Có khác một cường đại chiến linh, thân phận không biết, không thể trêu chọc, Ngao Ngọc Liệt tiến tới nhìn một chút. Tú a, người phía trên này, không thể trêu chọc, hơi nhiều a. Không có cách, ta thực lực yếu, Lưu Vô Tú thở dài một tiếng. Hắn bản thân thực lực thật không mạnh, nếu như đem chính mình cũng sắp xếp dâng tấu chương cách. Đoán chừng chính là 18 giây kẻ yếu. Rồi. Không sao, chúng ta rất mạnh, ngươi chỉ cần nằm tốt là được rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bên kia Gia Cát Lượng gật gật đầu. Chúa công yên tâm, chúng ta chắc chắn giúp ngươi đạt được cuối cùng thắng lợi. Lưu Vô Tú có chút cảm động, bất cứ việc gì liền sợ so sánh. Cùng Bình Điền Mỹ so sánh, hắn chiến linh quả thực chính là chiến linh lương tâm. Ăn cơm trước đi, ta đói rồi, các ngươi đâu? Đường Lạc đứng lên nói rằng, ấy, chiến linh còn cần muốn ăn cơm sao? Lưu Vô Tú kỳ quái nói, có thể không ăn, nhưng không cần thiết. Đường Lạc nói rằng, chiến linh tự nhiên có thể bình thường ăn. Đương nhiên, bọn hắn không ăn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đi, đi, đi, Ngao Ngọc Liệt kêu gọi bắt đầu. Cát Lượng. Ngươi muốn ăn cái gì? Không phải, chúng ta nên điệu thấp a. Lưu Vô Tú nói rằng, mấy ngày nay tốt nhất đều không cần ra cửa. Đã nói xong cầu thả bắt đầu đâu. Lưu Vô Tú thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng. Tại không bị phát hiện dưới tình huống. Vẫn ở tại khách sạn gian phòng bên trong. Ăn cơm cái gì trực tiếp đưa bữa ăn đến cửa là được rồi. Qua cuộc sống bình thường. Mới thật sự là điệu thấp. Đường Lạc nói rằng, người nói mấy cái nam nhân một đầu đâm vào khách sạn gian phòng. Sau đó trọn vẹn 7-8 ngày không ra cửa. Ăn cơm đều là đưa lên. Này điệu thấp sao? Nói rõ rồi nói cho người khác biết chúng ta có vấn đề. Càng là loại thời điểm này, liền càng nên thong dong không bước. Đem mình làm một cái người bình thường. Bình thường du khách, ngoặc kép. Có đạo lý, Lưu Vô Tú lại bị thuyết phục. Cảm giác cái này lữ bố IQ thật cao. Chúa công, cái này cho ngươi, Gia Cát Lượng đi qua. Cho rồi Lưu Vô Tú một cái cùng loại tiểu hương túi đồ chơi. Đây là ngươi túi gấm rượu kế. Lưu Vô Tú kinh hỉ nói, Gia Cát Lượng, ngươi cũng rốt cục bắt đầu phát lực rồi. Không đúng, là phát IQ, phát lực nói, bắt đầu Gia Cát Liên Nỗ đã phát qua rồi. Gia Cát Lượng chân thành nói, gặp được thời khắc nguy cấp, loại kia đánh không lại địch nhân xuất hiện, ngươi liền đem túi gấm mở ra, phía trên có cách đối phó. Lưu Vô Tú nói rằng, khó nói ngươi có thể đoán được tương lai, đây cũng quá lợi hại, quá nghịch thiên rồi, ngoặc kép, sau đó, đem túi gấm ném ra bên ngoài. Gia Cát Lượng nói rằng, ném ra bên ngoài, dạng này liền có thể đem địch nhân tiêu diệt. Gia Cát Lượng nở nụ cười, ngoặc kép, đây không phải lựu đạn sao? Túi gấm diệu kế cái rắm a! Lưu Vô Tú tại nội tâm gào thét, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào. Lựu đạn liền lựu đạn a, dù sao cũng so không có tốt. Hắn thân là linh chủ, không cần quỳ xuống đập đầu thổ ngồi xuống, đã là siêu cường đãi ngộ rồi. Còn có cái gì cái khác hy vọng xa vời đâu. Hết thảy đều là hư ảo. Chỉ có thắng lợi mới là thật. Tiếp xuống đến 3 ngày. Toàn bộ chiến đấu đô thị. Gió êm sóng lặng. Không có nữa điểm thiên linh chi chiến bầu không khí. Đường lạc bọn hắn cùng bình thường du khách đồng dạng. Khắp nơi du ngoạn. Không có tao ngộ bất kỳ chiến đấu. Vượt qua vui sướng 3 ngày thời gian. Đường lạc đám người cũng gặp phải một điểm phiền phức. Tiền của bọn hắn trước giờ sử dụng hết rồi. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhiều tiền như vậy đâu? Đặt nơi đó nhiều tiền như vậy đâu? Làm sao đã không thấy tăm hơi? Liền ở Ngao Ngọc Liệt dự định nối lại tiền duyên thời điểm, thiên linh chi chiến ở yên tĩnh 3 ngày sau, trận đầu chiến đấu rốt cục bạo phát. Thời gian là ở lúc đêm khuya, trời tối người yên thời điểm, ở chiến đấu đô thị Tây Bắc vị trí, một luồng rõ ràng đặc biệt khí tức tản mát đi ra. Bao quát Lưu Vô Tú ở bên trong, đều có cảm ứng, chứ bát giới mở ra sau khi môn màn nước, có thể nhìn thấy mấy ngày nay một mực đang tìm kiếm điều tra cái khác linh chủ. Nhưng không có thu hoạch gì Bình Điền Mỹ lập tức phản ứng. Cũng không có đi quản có phải hay không bẫy dập, cấp tốc chạy tới khí tức truyền đến địa phương. Đường lạc bọn hắn phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức đi đến ghế sofa trên ngồi xuống, nhìn Bình Điền Mỹ vì bọn họ tiến hành hiện trường trực tiếp. Cái gì? Tự mình đi nhìn một chút. Không tồn tại, rõ ràng có một tái trực tiếp viên, vì cái gì còn muốn tự thân chạy một chuyến đâu? Bình Điền Mỹ đi đường phương thức cùng kia một ngày thoát đi thời điểm đồng dạng, cơ hồ biến thành rồi một đảo khói trắng, rất khó bị người phát hiện. Hiển nhiên, sau lưng nàng cái kia cường đại chiến linh, nghĩ việc cần phải làm là đem tất cả chiến linh một mẻ hốt gọn. Bởi vậy ngay từ đầu không quá hy vọng Bình Điền Mỹ cành mẹ đẻ cành con, đánh rắn động cỏ. Chỉ cần muốn nàng tra ra càng nhiều linh chủ, chiến linh, này một điểm, ngược lại là cùng đường lạc có dị khúc đồng công chi diệu. Bình Điền Mỹ tốc độ không chậm, không bao lâu liền chạy tới chuyện phát địa điểm, đem chính mình che giấu, thân thể như ẩn như hiện, chợt nhìn phía dưới, cùng nữ quỷ dường như, hơn nửa đêm đầy đủ hù chết người, sự tình phát sinh địa phương. Là một cái bị phế một nửa vứt bỏ yên lặng công viên. Song phương còn không có rời đi. Y nguyên tiến hành kịch liệt chiến đấu. Một người trong đó, ăn mặc áo choàng màu đen, mang cao mũ giả, trên mặt còn có một cái mặt nạ, lấy cực nhanh tốc độ nhảy vọt lấy. Sau lưng áo choàng mở ra, dưới ánh trăng dưới giống như là một cái to lớn quái điểu. Hắn địch nhân càng quỷ dị hơn, toàn thân bị một đoàn xương đen bao vây lấy, nhìn qua căn bản cũng không có hình người. Kia đấu bồng màu đen quái nhân phần lớn công kích đều trực tiếp xuyên thấu xương đen. Nhìn qua không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này, tựa hồ là lò xo chân rách. Lưu Vô Tú chỉ đấu bồng màu đen quái nhân. kia nhảy vọt, đi tới đi lui bóng người. Đặc thù vẫn là so sánh rõ ràng. Kia một cái khác, chẳng lẽ là mở ngực tay rách? Có khả năng, hai cái rách ở giữa quyết đấu. Có phải hay không là Valentine? Chư bát giới tùy ý nói. Liền trước mắt tình báo. Cũng liền Valentine so sánh phù hợp XXX rách linh chủ thân phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.